Dạ, mời quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu bổn sư. Khi cái y không nổi quả hồn thì nói là cư sĩ ra đi, tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y. Thì khi mà đó ngài ngũ tổ, ngài lục tổ ngài mới nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì khi cái đó là cái mặt thật của thượng tọa minh là cái gì? Sau đó thượng tọa minh giác ngộ, thì bây giờ là thầy giảng tới cái câu đó là thầy mới nói mặt nạ, nhớ không? Thì từng rồi thầy khai triển mặt nạ, mặt thật, thì quý vị muốn nghe thì nghe một kinh vừa rồi đó. Thì bây giờ thầy đi tiếp. Khi mà bắt đầu quý vị nói là huệ năng á, mà đã truyền cái câu mà nói là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì mặt thật của thượng tọa minh như thế nào? Thì sao ngay câu đó thượng tọa minh đã đại ngộ, quý vị thấy không? Về trước cái này về bên đó, khi mà thượng tọa Huệ Minh nghe nói ngộ liền lại hỏi hoài lời và ý kiến vừa qua có còn ý kiến nào nữa không? Quý vị để ý một điểm, khi mà cái lục tổ nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì nghĩa là mặt thật của thượng tọa là cái gì? Tại vì các ông mà dựa theo ông là chức thượng tọa rồi, chẳng hạn như bây giờ thầy sẽ truyền lại cái chức thượng tọa này cho một cái vị nào trong này là thượng tọa, mà các ông nào mới gì vô đây mà cư sĩ, thành ra ông dựng mà khi ông nghe cô nói này thì ông mới thấy là tại sao mình nghĩ thiện, tức là mình trú vào thiện, mà mình trú vào thiện thì mình sẽ ghét kẻ ác, mà nếu mà mình trú vào ác á, cái người mà trộm cướp thì ghét kẻ đi tu, thành trụ ác cũng chặt mà trụ thiện cũng vậy, thành ra pháp môn của Phật là bất nhị. Nếu mà mình chấp vào bên phải đó, mà đa số như thầy bây giờ thầy thấy người ác thầy cũng ghét lắm, mà cái đó cũng là sai, thấy người ác ghét đó là còn chấp. Tại vì thật ở trong kinh Bát Nhã đó là không có cái gì hết, không có cái gì hết, tại vì tự mình mê đó là mình chúng sanh mà mình ngộ mình làm Phật. Thành ra người ta nói bài kinh này rất để ý nha, bài kinh này là kinh tối thượng thừa chứ không phải kinh thấp rồi. Thành ra nó có người nào mà thấy được cái này là tức là đốn ngộ, mà người nào có căn cơ mà nghe được cái bài kinh này đó mà ngộ được đó, thì trong ngay đời này là có thể là tự cứu mình. Còn nếu mà nghe không ngộ được thì phải nhờ Đức A Di Đà cứu, tức là đỡ pháp môn, thầy nói rõ lắm. Thì khi đó ngài hỏi hoài cái lời ý kiến vừa qua đó, vậy thì cư sĩ có còn cái ý nào nữa không? Thấy không? Tức là cái ý là nói vừa dạy không nghĩ thiện không nghĩ ác, là mặt thành là gì là hoài, cái đó còn cái ý là kính nữa không? Thì ngài Huệ Năng ngài nói những sự ta vừa nói với ngươi không phải là kính, đó là không kính thì đâu có nói được, mà cái gì nói ra không phải là kính. Nếu ngươi muốn tìm cái kính á, cái ý là cái tâm, mà ý kính tức là cái chân tâm đó, hiểu không? Nhớ chị, ý kính là gì? Ý kính là cái ý mình thấy được á là cái ý hoài, mà cái ý mà không thấy được á là cái ý kính. Thì cái từ là cái dịch tổ rằng hoài đó còn có ý kính nào không? Thì lục tổ nói cái ta nói ngươi nghe được cái đó là không phải ý kính, mà cái ý kính là ngươi hãy soi trở lại trong ngươi, tức là mình thấy. Thành ra cái hoại đạo không phải là đạo cao đài hòa hảo, mà hoài hướng ra hoài tìm tâm á, tìm Phật, tức là hoại đạo. Hiểu chưa quý vị? Cái điểm này hướng ra hoại để tìm giải thoát, tức là hoại đạo, mà hướng trở vô mình để tìm giải thoát chính là mình. Tức là quý vị nhớ, hoại đạo không phải là cao đài hòa hảo, mà hoại đạo là vậy. Thành ra ngày xưa quý vị để ý một cái câu thế này nè, tục này nó giảng cao lắm. Ngày xưa Phật từng nói là luật sư hoại đạo, quý ông mà tỳ kheo mà đi theo bọn luật sư ngoại đạo, nếu mà luật sư ngoại đạo nó đỏ là quý ông đỏ theo nó, mà nó đi đúng đường thì ông theo đúng đường. Quý vị hiểu cái câu này không? Luật sư là gì? Là sáu ông thầy, phải không? Mà sáu ông thầy tức là phải sáu căn không? Hả? Sáu căn của mình là chạy theo sáu trần, mà đắm vào sáu căn sáu trần bị ông thích, thành ra mình chạy theo luật sư ngoại đạo, tức là mình là bị ông sáu ông thầy dẫn đi. Ông thầy lỗ mũi thì dẫn mùi thơm, ông thầy con mắt thì dẫn tìm cái sắc đẹp, ông thầy lỗ tai á, thì dẫn mình nghe người khen, nghe người khen. Ông thầy gì thân thể thì ông thầy dẫn về cái sự giảm sút. Thành ra sáu ông thầy này mình chạy theo cái sáu căn sáu trần sáu thức, Phật kêu là chạy theo luật sư ngoại đạo. Thành ra phải hiểu chứ, luật sư này nó thâm thí lắm, chứ không phải là đạo bà la môn đạo cao đài đạo, mà đối với tôi đó, luật sư là sáu ông thầy này. Mà mình ngồi đi ăn cơm mà thèm cái ớt á, là ông thầy nào dẫn mình, ông đi lấy cái ớt là mình phải làm chủ nó. Đầu tiên á, mình đã làm chủ của luật sư ngoại đạo, mình là thầy nói, nhưng mà sau đó mình ăn ớt với mình ghiền mà không có, là mình bị ông thầy ông dẫn mình phải lôi xách cái xe chạy ra ngoài chợ mua cho được cái ớt. Quý vị thấy không? Đó là mình bị ông thầy làm chủ đó. Thành ra để ý cái luật sư ngoại đạo là chỗ này, khi mà thầy giảng về tối thượng thừa là thầy giảng khác, nhưng mà ngày xưa thầy nói là luật sư ngoại đạo là đạo bà la môn đạo ngoại đạo lõa thể, nhưng mà đối với tối thượng thừa đó, luật sư ngoại đạo là sáu ông thầy này, mà quý vị thường bị dẫn đó. Tôi nói tôi nghe vậy tôi khen chú này tiếng là chú này bị thầy dẫn lên liền, mà sao tôi chê tiếng là của ông thầy lỗ tai dẫn đi cầm đại đi dẫn cho mình nổi sân. Thành ra cái khen cái chê đó mình phải làm chủ, tu làm sao cho mình làm chủ được cuộc sư ngoại đạo đó là quay trở lại mình. Quý vị nên nhớ nha. Tu sĩ Huệ Minh bạch Huệ Minh, tuy ở miền Tây lên được chức thực tỏ, tức là ở với cái ngày ngũ tổ, Huệ Minh ta tuy ở với ngũ tổ tu hành mấy chục năm được lên tới chức thượng tọa, nhưng mà chưa rõ được sự bản lai diện mục, tức là mặt thành xưa nay của mình, tức là ông chưa thấy được cái chân tâm của ông. Nay nhờ ơn cư sĩ, cái gì thấy không? Nay nhờ ơn cư sĩ đó, cái người chưa xuất gia, như người uống nước nóng hay lạnh đều tự mình biết lấy. Ngày nay sư chỉ là thầy của Huệ Minh. Huệ Minh không dám lấy chữ Huệ nữa, tại vì quý vị nhớ nha, Huệ là cũng là do ngài cũng pháp danh á. Và từ đó Huệ Minh bây giờ còn trồng chữ với thầy là tại vì đã ngộ đạo với ngài gì, ngài Huệ Năng, thì không dám lấy chữ Huệ. Con xin lỗi trên, con là đạo Minh để cho đúng nghĩa. Nhưng mà lúc đó cụ tổ ngài mới nói thế này: ông xin lỗi lục tổ Huệ Năng, ngài nói ngươi đã ngộ như thế thì ta và ngươi đồng thờ một thầy là Quỳnh Mai Ngũ Tổ, tự mình phải gắn trong hộ trì không khéo, tức là ngộ rồi thì tôi và ông cũng là cùng một thầy. Bây giờ ông có chịu là nhận nha. Thượng tọa Huệ Minh lại hỏi: về sau đệ tử sinh tới xứ nào, tức là như là ngộ rồi là thầy có coi như là chỉ cho con phải đi cái xứ nào để hoằng pháp không? Thì lúc đó Huệ Minh nói: gặp viên thì ngừng, gặp minh thì ở. Mình thấy có một cái điểm đó là các người khi mà chứng đạo ngày xưa, mình thấy không, họ biết được đi đến đâu và cái tên địa phương, cũng như khi mà lục tổ từ giả thủ tổ thì hỏi đến đâu thì đến, thì ngài cũng đã quyền ký là đứng nhớ không? Viên thì đi mà hội thì ngừng, nhớ chưa? Mình có một cái là người ta biết trước những cái việc, nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai. Trong khi mình bây giờ là sanh không biết từ đâu đến, chết không biết đi về đâu. Cái của mình bây giờ là gì? Mở tục thư ra là đi nhà, đem xu ra, bảo hiểm, đưa sức khỏe, rồi lo tiền đủ thứ chuyện trên đời, là phục vụ cho cái gì? Phục vụ cho cái thân và không. Mình không có biết mình sống sai chết mộng đó. Quý vị thấy không đó? Thì khi ngài Huệ Năng nói gặp viên thì ngừng, gặp minh thì ở, thượng tọa Huệ Minh đảnh lễ cư sĩ Huệ Năng và từ biệt, tức là nhận từ ngài là thầy rồi đó. Cư sĩ Huệ Minh tức là từ sự phận tọa Huệ Minh về xuống chân núi, kêu cả bọn chạy theo gần 500 người, tức là 500 ông tăng mà để chạy theo được cái y nói: ta đã đến đỉnh núi Cao Tột nhưng không thấy dấu tích của cư sĩ Huệ Năng đâu, vậy các ngươi phải theo đường khác mà kiếm, tức là tìm ổng đây ổng có láo rồi ổng không gặp. Tại vì cái ông Huệ Minh này là ổng đi bằng ngựa mà, trong khi cái đám kia về xa mà ổng là một võ quan, thì nhắc lại ổng đi rất lẹ. Cả bọn đều tưởng là thật nên hiệp nhau đi ngã khác, nhờ đó mà lục tổ thoát nạn. Về sau thượng tọa Huệ Minh đổi hiệu là Đạo Minh để tắm chữ Huệ, vì chữ đầu tiên của thầy là Huệ Năng không có lấy được. Huệ Năng về đến Tàu Khê, Tàu Khê tức là một cái địa phương á, Tàu Khê bị một số người hung ác đố kỵ vẫn tiếp tục tìm giết. Tại vì quý vị nó nhớ cái hệ thống mà thiền này đó, là khi đó từ tổ Đạt Ma mà truyền tới lục tổ là một cái hệ thống thiền tông rất là rực rỡ, có rất nhiều chùa chiền. Quý vị có từng thấy bây giờ không, chẳng hạn như bây giờ một cái ngôi chùa nào mà nó lớn hơn cỡ như chùa ở trên chùa Địa Tạng, chùa Địa Tạng gì đó, mà giả sử ông thầy đó ông truyền lại cho một cái người cư sĩ ở ngoài lên nắm là cũng xảy ra một cái nhóm phật tử sẽ là chống đối dễ sợ lắm, quý vị thấy không? Thành ra là huống chi là một cái hệ thống thiền tâm bao nhiêu, nghĩa là mấy trăm tự viện, thành ra họ tìm họ giết cái ông thầy Huệ Minh này là lục tổ mà, để họ lấy cái y bát mà ngày xưa lấy được y bát là mới lên trụ trì, quý vị thấy không? Thành ra cái một cái đại nạn từ đó ngũ tổ đã cấm sau cái đời, nghĩa là tới tổ Huệ Minh là không được tổ Huệ Năng là không được truyền nữa. Nếu mà truyền cái đó là người ta sẽ giật cái y bát mà ta giết hại lẫn nhau. Lục tổ Huệ Năng về đến Tàu Khê vẫn bị một số các phàm tăng đệ tử của ngài Thành Tú tiếp tục thuê những cái bọn du đảng đi tìm để mà giết, để lấy cái y áo của ngài. Ngài phải ẩn thân vào rừng ở với một nhóm thợ săn, nghĩa là cái dân thợ săn ở trong rừng mà ngài ở như vậy bao nhiêu quý vị biết không? 16 năm. 16 năm. Thường vì nhóm thợ săn này mà tùy tiện thiếu pháp, tức là ngài vô ngài chút xuống tóc, ngài vẫn là cư sĩ, thành ra ngài bỏ cái y vô cái bình bát, ngài làm như một cái người sống lang thang, rồi ngài bị các ông thầy và đệ tử của thượng tọa Thành Tú tìm để giết. Thì ngày trốn vào trong rừng đi theo nhóm thợ săn, quý vị thấy một cái vị Bồ Tát mà họ phải ở với thợ săn, tức là ở với một cái tuổi mà có như là nghe ác nghiệp. Nhóm thợ săn thường bảo lục tổ Huệ Năng giữ miệng lưới để bắt những con mà thú mà bị mà dây hãm đó. Tuy nhiên khi thấy thú vật bị mắc lưới, lục tổ Huệ Năng mới mở lưới thả hết. Nhiều khi chúng về chúng thấy không có, chúng đánh đập tổ nữa. Tại vì chẳng hạn bây giờ bắt được bao nhiêu thì tổ kia tuổi nó đi vô rừng nó săn trở thì thả, nó hành hạ như vậy đó. Nghĩa là tổ Huệ Năng lấy rau nấu kèm với nồi lục thịt hàng ngày tưởng nó ăn á, thì tất nhiên nó phải săn thì nó làm thịt ruột cái gì, nó giết con này con kia nó hầm lên, thì tổ mới hái lao cái rau trong rừng á, mà ngày bỏ vào trong cái nồi thịt cái nhà nấu. Quý vị để một cái điểm này, một người đã chứng đạo, nghĩa là làm tổ của một cái giáo phái mà người ta đâu có chấp đâu, người ta vẫn lấy cái rau trong rừng nó bỏ trong cái nồi lục thịt ăn. Thì cái ở cái điểm này mình thấy là tổ, nếu mà mình chấp ăn chay trường, mình được cái phước báo, mình đủ cái tiêu chuẩn để mình ăn chay thì mình ăn là tốt. Nhưng mà khi ở cái hoàn cảnh này tổ đâu có chắc đâu, tổ không ăn thịt mà tổ dùng cái nước luộc thịt của nó nấu, mà tổ hái rau bỏ vô để ăn, mà ăn như vậy 16 năm. Nếu có ai thấy lạ, mấy trong bọn thợ săn hỏi tại sao ông không Ngài trả lời: ta từ nhỏ sinh ra chỉ ăn một thứ rau mà thôi. Đó. Một hôm Tổ Huệ đang suy nghĩ, sau 16 năm ẩn dẫn thì cái nhóm mà đệ tử của thành chúng tìm theo Tổ đi kiếm tiền và không gặp thì nghĩ ông này chết rồi. Thì đã tới thời kỳ có cơ duyên hoằng pháp, tức là Ngài ở trong rừng ở cái đó thời gian 16 năm thì nó bây giờ phải hoằng pháp, chứ gì mình ôm cả một cái bộ Phật pháp mà không có giúp chúng sanh thì không đúng. Không thể ẩn thân ở đây trọn đời được, nghĩ như vậy Tổ Huệ Năng từ giả nhóm thợ săn đến chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu. Nghĩa là Ngài đến chùa Pháp Tánh, Ngài xuống núi, Ngài đến ngay chùa Pháp Chánh thì ở Quảng Châu thì gặp một cái đại sư Ấn Tông, người là một cái người nổi tiếng giảng về kinh Đại Bát Niết Bàn. Quý vị trong này đã ai kinh Đại Bát Niết Bàn chưa? Chắc có ha. Tổ Huệ Năng vừa bước vô chánh điện, chẳng hạn bây giờ cái vị tổ mà ở chùa Pháp Tánh, tức là pháp danh là Ấn Tông, Ấn Tông đại sư, thì Ngài đang lên thăng tòa, Ngài thuyết pháp kinh Niết Bàn. Thì khi đó lục tổ mình xuống tới nơi, đi vào ngôi chùa đó thì có khoảng 3.000 tăng chúng đang nghe cái pháp hội đó. Thì có hai ông tăng đang cãi nhau thì đông quá ngồi, thì mấy ông đang nghe thuyết pháp thì bài trước cái sập chùa đó nó có một cái phước, thì cái phước gió nó thổi đây qua đây lại, thì Ngài là cư sĩ mà mặc đồ rách rưới, vì ở trong rừng 16 năm thì Ngài không được vô chánh điện, cũng như là các tăng nghe thì Ngài phải giữ thinh đứng ở phía sau đó. Thì hai ông tăng sa di đang nhìn cái phướng ở trước cổng chùa nó lung lay vậy, thì bọn ông ta hỏi: đố anh, đố sư huynh á, cái phướng nó động là tại nó động hay là gió động? Thì một ông nói là cái phướng tự nó động, ông kia nó không phải, cái phướng nó không động được mà do gió động. Thì khi đó lục tổ mới nói: phướng không động, gió không động, mà tâm của hai ông động, đúng không? Quý vị phải lý cái điểm này: gió không động, phướng không động, mà tâm, cái phướng nó đâu có, là do nhân duyên thôi. Cái phướng nó vẫn đứng, rồi cái gió thổi qua đưa lại thì nó đâu có sinh nó động, nhưng mà mình tâm mình động. Quý vị để ý coi, tâm của mình động. Thật ra khi mà cái câu này quý vị để ý nè, mình đó mà buồn một ai hay mình để ý ai chứ mình suy ra là ai cũng buồn mình hết, hiểu không? Là mình bắt ra tâm mình động, chứ không phải mình đừng có nghĩ là cái điểm này. Cái người tu thiền á muốn đố ngộ á là thấy tâm mình động, quý vị thấy rõ ràng. Cũng như á, cái thầy đã từng giảng hoài, cái mùi sầu riêng nó không sinh thơm muối mà do cái tâm của người đó, nên là thuận với lỗ mũi họ kêu là thơm, mà nghịch lỗ mũi là kêu thúi. Cái sầu riêng nó không sinh thúi vậy đó. Tâm của hai ông động. Khi câu nói nó vừa xong thì 3.000 ông tăng giật mình, phải nghe mình. Chúng ta mình nghĩ là một là gió động, mà ông cãi gió động, gió nó làm cái cây lung, ông kia nó không phải, cái cây tự nó rung, cãi nhau thì được đổ bước vô nữa. Thưa hai đại sư, đây là chỉ là tâm của hai đại sư động thôi, chứ không phải là gió không bước động. Thì câu nói này cái gì ngộ được là cũng bước vô một cái phần khá là khá nhiều rồi nha. Khi đó Huệ Năng giải thích: chẳng phải gió động, cũng chẳng phải phước động, chính tâm của hai ông động. Đại chúng ta nghe lời giải thích của các cư sĩ các dưới thất kinh, anh nghe cái câu nói là thất kinh rồi. Bây giờ tại vì tất cả các vị đều đọc kinh, ai cũng biết sơ về chuyện này, thành mình thấy thường. Nhưng mà cái thời đó ai nói ra cái câu đầu tiên, cái gì thấy không? Nó kinh khủng lắm. Mình là cái gì? Mình đều là những cái máy, nghĩa là cái gì? Cái máy hết recording, thành ra mình cứ copy, mình là nói như con vẹt hết. Nhưng mà chính tổ nói là cái tâm tổ chưa biết chữ viết một, mình để ý Tổ Huệ Năng chưa biết một chữ viết một mà Ngài nói câu đó. Đại chúng nghe qua lời giải thích thất kinh, pháp sư Ấn Tông thỉnh Huệ Năng lên ngồi trên pháp tòa. Quý vị thấy có điểm ông này, ông nghe xong, ông đang là một cái pháp sư có 3.000 ông tăng là đệ tử, mà nghe ngài nói là không phải phướng động, không phải gió động, tâm của hai ông động, thì mời lên vừa cái ghế pháp sư để cho giảng. Rồi giảng hỏi những nghĩa lý nhiệm màu, thì thấy là Tổ Huệ Năng giải đáp bằng lời nói giản dị mà nghĩa lý sát đáng, lại chẳng do theo danh tự mà có, mà do theo cái vô xíu trí. Quý vị hiểu vô xíu trí không? Tức là mình á, mình đi học như hẳn cái gì bữa nay học pháp là do cái hữu sư trí, do ông thầy dạy quý vị nghe, nhưng mà có những cái vô sư trí là tự mình. Thì cái vô sư trí nó thế này, chẳng hạn như bà cụ đây đẻ ra 3 đứa con trai, nhưng mà có những cái bà cụ đâu có giỏi, là bà cụ đâu có giỏi về mấy mốt ông này là kỹ sư, và nhưng mà ông đẻ ra con rồi con là dược sĩ, thì cái đó là cái chủng tử đời trước của nó, từ trong cái vô sư trí không thầy mà nó phát ra, quý vị thấy không? Tức là những cái chủng tử, hay là cái tạng thức, hay là cái a la giả thức, hay là cái tự tánh, quý vị nên nhớ. Pháp sư Ấn Tông nói: cư sĩ chắc chắn không phải là người thường. Lâu nay tôi nghe đồn rằng Ngũ Tổ Huỳnh Mai đã truyền cái y bát cho một cái người cư sĩ, có phải là ông không? Thì Ngài vẫn nói không dám, không dám, tức là Ngài khiêm nhường ra. Huệ Năng đáp: ba đâu dám, chỉ là coi như là có được chút ít duyên lành được Ngũ Tổ thương mà truyền y bát. Pháp sư Ấn Tông đảnh lễ, quý vị thấy không? Một cái người pháp sư bên Tàu đó, pháp sư tức là coi như là cái người cái tâm kinh này là dịch ra từ kinh Dưới Hán, mà pháp sư cao lắm nha, pháp sư là cao hơn cái tình tỏ đó. Xin đem y bát của Tổ Huỳnh Mai truyền lại cho đại chúng xem để mà đảnh lễ. Thì lúc đó là cái ông này ông có nghe cái tiếng mà truyền cái lời Phật qua đó. Đó. Pháp sư Ấn Tông lại hỏi lời phú chúc của Vũ Tổ truyền lại bằng cách nào, tức là hỏi ông được truyền là Vũ Tổ có dạy cái gì để dạy cho cái hậu bối này không? Thì Vũ Tổ Huệ Năng đó, phú chúc thì không có chỉ được về kiếm tấn, tức là không có phú chúc, tức là không có phú hay là có ghi sổ, ghi sách hay là có một cái giấy gì, như bảo nó chỉ là kiếm tấn chứ chẳng có lệnh về ngôn tự, tôi chẳng có kinh sách, tôi đến đây là chỉ bằng nghĩa là tâm truyền tâm thôi chứ không có một cái vậy. Hỏi như là Vũ Tổ cho ông là có truyền cái kinh hay cái bộ gì hay là ông không có gì, chỉ là tâm truyền tâm thôi. Rồi cái pháp sư Ấn Tông hỏi tại sao mà chẳng có kinh sách, chẳng có nghĩa là gì, cái gì của Vũ Tổ truyền cho ông mà tại là không có cái gì giấy tờ gì hết vậy? Thì ngài nói nghĩa là cái này nó bất lập văn tự, giáo hoại việc truyền, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Nghĩa là cái này là bài ta chỉ có đem một bài kinh vô tự. Quý vị cứ nhớ là kinh vô tự thầy giảng lại không? Một đợt thầy giảng một đợt kinh trước lâu rồi, cái ý nghĩa của Tam Tạng để tụng kinh, quý vị nhớ chưa? Thì Tam Tạng thầy nhắc lại khi mà lần đầu tiên Tam Tạng và ba thầy trò Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giá, Sa Tăng mà đến được các Phật, quý vị nhớ không? Chùa Lối Âm á. Thì khi đó ngài A Nan ngài mới hỏi lộ, ngài hỏi có đem cái gì không, quý vị nhớ không? Rồi khi đó là coi như là lục coi như là tề thiên bát giá ngân ảnh nó không có đem gì, thì bắt đầu nó đưa một cái bộ kinh nghĩa là gánh về. Đi nửa đường thì Phật Tổ biết đó là kinh vô tử, là tức là kinh thiên tấn đó, cái ông này không có chữ thì mới làm cho cái là Long Thần Hộ Pháp thổi gió bay. Thì khi đó ông này không hiểu thì cái bài kinh vô tử không được, có đem đổi hình hữu tử thành những cái kinh nào mà hữu tử là không phải là kinh thiên tấn, quý vị nhớ. Rồi Huệ Năng nói vì kiến tánh là thành đạo, còn lữ chi cái ngôn ngữ giải thoát Phật pháp tức là pháp chẳng hai. Thì khi đó pháp sư ông ta hỏi thế nào Phật pháp là pháp chẳng hai, thì Lục Tổ đáp pháp sư giảng kinh Niết Bàn rõ được Phật tánh, chứng rõ Phật pháp là chẳng hai. Chẳng hai là gì? Tức là chẳng chấp vào gì, chẳng chấp vào mê, chẳng chấp vào ngộ, chẳng chấp vào tịnh, tịnh tức là sạch, chẳng chấp vào dơ, không dơ, không sạch, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Tất cả ngôn pháp á thì nó là do cái coi như là cái gì, cái thấy cái biết của mình đặt tên thôi. Thành ra ngài nói cái đó là không có thể nào mà nói được. Thì pháp chẳng hai là gì? Nếu mà ông chắc cái này là có, tức là phải có cái hai, tức là không hai tức là không một. Mà nói gì có một cũng có hai, mà không có hai cũng không có một, cái này nó khó lắm cái gì để ý nghe. Từ chỗ này tôi nói như thế này. Rồi ngài nói ít như cao quý Đức Dương Bồ Tát bạch Phật, tức là trong kinh này có căn giải thì kinh Niết Bàn thì có một đoạn ngài cao quý Đức Dương Bồ Tát hỏi nè, một cái người mà tạo tội ngũ tội, tức là giết Phật, giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, phá tăng hòa hợp á, thì bị ngũ tội vô gián, vậy là cái mặt Phật tánh nó có mất không? Một cái người giết cha, giết mẹ, giết thầy, giết tổ, rồi làm Phật chảy máu, làm cho tăng đoàn và tan rã, thì cái người đó cái Phật tánh có mất không? Cái con nghĩ mất không? Rồi ông này ông trả lời, ông mới nói là Phật nói thiện căn có hai, một là thường, hai là vô thường. Tức là thiện căn không mất, tức là một là thường, hai vô thường. Tại sao mà nói là thường? Thì ông nói một là thiện á, hai là bất thiện. Trong cái Phật tánh này nó thầy một là thường, hai vô thường. Quý vị thấy nè, nếu giả sử Phật tánh này nó thường hoài thì không có một gì Phật ra đời. Tại vì mình đó là ác ôn mà mình ác ôn hoài. Nhưng mà quý vị nhớ cái ngày vô não là giết 999 người, nhưng mà sau khi gặp Phật thì ngài lại trở thành là một cái vị đại A La Hán. Nếu mà cái Phật tánh này nó thường hoài đó thì mình không có thành Phật. Người nào ngu là ngu hoài, là người nào không không hoài, người nào ác ác hoài. Thành ra cái Phật tánh nhiều, cái Phật tánh vô thường, tức là khi mình về ngô mà coi như mình mê á, mình là phạm phu, mà mình ngộ mình là Phật. Khi chưa học thì anh là anh dốt, mà anh học rồi anh là một tiến sĩ bác sĩ, nó khác đó. Thành ra cái thiện cái ác là do cái tùy cái môi trường, mà tùy cái hoàn cảnh mà mình sinh ra. Thành ra khi đó pháp sư Ấn Tông nghe xong vui mừng chắp tay giảng, tôi giảng kinh như gạch nói, trong khi đó tương sĩ giảng như là vàng rồng, đã chịu thua rồi. Pháp sư Ấn Tông liền làm lễ xuống tóc và quy y cho cái ngài Huệ Năng. Quý vị thấy không? Đảnh lễ một cái người tu sĩ rồi giảng nghe xong rồi mới làm một cái lễ xuống tóc quy y cho cái ông thầy của mình. Cái chuyện rất là hiếm. Rồi, và tôn làm thầy, Huệ Năng khai thị pháp môn đốn ngộ dưới cội Bồ Đề. Huệ Năng từ khi ngộ pháp với ngũ tổ, chịu bao nhiêu đắng cay ẩn dật trong 16 năm. Mà sanh mạng lúc nào cũng có người tìm giết, rồi phải ăn thịt, nghĩa là ăn nước thịt, mà bỏ rau vô trong ăn chung với cái bọn mà đồ tể. Ngày nay lại leo lên cái địa vị coi như là pháp sư coi cả 6 tỉnh miền Nam. Rồi quý vị thấy lớn, một cái tỉnh Trung Quốc nó lớn lắm quý vị ạ. Bên Tàu chẳng hạn như cái tỉnh Quảng Đông không á, là nó đã lớn bằng mấy lần của Việt Nam, mà coi 6 tỉnh luôn đó. Rồi khi đó là ngài Thần Tú đã là coi hết những cái tỉnh miền Bắc, Bắc là Thần Tú mà Nam là Việt Nam đó. Thì khi đó là tinh nghĩa là ngụ tổ đã điều đi bắt cho Huệ Năng rồi đến ngay chỗ cái ngày mà ấn tâm xuất tóc. Thì khi đó tất cả quan nhân, nghĩa là cư sĩ Phật tử kéo nhau để mà đảnh lễ ngài, gồm có trên 5.000 người quy y với ngài. Đó cái tóc, cái tóc tò đầu tiên khi ngài vừa xuất gia thọ giới xong, thì có 5.000 đệ tử. Đợi cái gì thấy ghê không? Thì bây giờ thầy tạm ngưng cái chỗ này, tại vì giảng bên cái kinh này đó không thể giảng nhiều được. Cái kinh này nó thuộc về đốt ngộ mà cứ đi từng bước giảng hoài những cái gì cũng được hết. Tôi thấy trong này chỉ có 2-3 người có căn cơ này thôi, không có thể giảng dài được. Thì thầy đem một số câu hỏi này, câu hỏi này nó sẽ làm cái gì không có buồn ngủ. Một Phật tử trong này có 2 cái câu thư. Một Phật tử họ mail bằng thư, họ đến đây họ gửi tôi là một Phật tử ở Seattle đến gửi thầy núi, nhưng mà họ chỉ ghi là 3509 Adam Street mà họ không biết cái phòng gì. Thì chứng tỏ là họ không biết cái, họ chưa từng đến đây. Nếu họ đến họ biết trên đầu là họ chỉ gửi, thì cái người bút điện họ mới rốt ngay trên cái nắp họ để coi là có này là họ để hung hay để chưa hung, thì tôi bất chấp thì đúng tên tôi. Thì trong này có 3 câu hỏi, có 3 câu hỏi thế này. Kính nhờ sư thuyết giảng cho con hiểu thế nào là nhân duyên sanh, thế nào là nhân duyên diệt. Thì trong này có ai trả lời dùm cho cái vị mà hỏi này không? Họ có 3 câu hỏi. Thế nào là nhân duyên sanh, thế nào là nhân duyên diệt. Có vị nào trả lời được không? Được không? Thầy khai triển nha. Thì quý vị nhớ ngài Xá Lợi Phất không? Khi ngài đã là một cái giáo sĩ Bà La Môn Kiệt Tác, ngài có mấy trăm đồ chúng mà rất là giỏi, và bạn của ngài là gì? Tôn giả Một Kiền Liên. Một ngày kia ngài thấy ngài Ác Bệ là một trong 5 vị đại đệ tử đầu tiên mà do Phật chuyển pháp linh Pháp Kiều Trần Nhất, thì ngài Ác Bệ là một người đó. Thì thấy cái ông Ác Bệ này ôm một bình bát đi nhìn xuống 7 bước, ghi nghi không ngó phải không ngó trái, khất thực xong rồi ngồi ở gốc cây, nghĩa là thọ trai mà rất là tỉnh táo. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới đi lại ngài chào, ngài hỏi chẳng hai sa môn. Thì quý vị nhớ ngày xưa những người nào mà sống hạnh viễn ly không gia đình mà sống nghĩa là đời thất thực, thì nói chung là sa môn và la môn là điều danh từ chung Ấn Độ họ gọi những người mà viễn ly không có gia đình. Chẳng hai sa môn là đệ tử của ai mà tỏ ra một cái, chứ là trong cái đạo lực của sa môn tỏ ra một cái mà cái mà định lực mà nó tỉnh thức, mà tôi nhìn tôi thấy tôi phát ra một cái kính trọng, tôi chừng thấy ai, nghĩa là nghiễm nhiên là tâm của sa môn rất là an định. Thì đương nhiên một vị a la hán mà quý vị nhớ Ác Bệ là một trong 5 vị a la hán đầu tiên. Thì nói tôi là đệ tử của sa môn Cồ Đàm, ngài vừa mới thành Phật, thì ông này ông xin quy y. Ngài Xá Lợi Phất ngài nói xin ông học cái pháp môn gì chỉ cho tôi với, ông ngộ cái pháp môn gì. Thì ngài nói Cồ Đàm dạy tôi chứng được quả a la hán là do cái câu nói các pháp từ duyên sanh, các pháp từ duyên diệt. Do câu nói đó mà ngài Ác Bệ chứng quả. Quý vị thấy không, khi nói câu này xong thì cái ngài Xá Lợi Phất ngài chứng được quả gì? Sơ quả Tu Đà Hoàng, tức là 104 quả, tứ quả Thanh Văn. Thì 4 cái quả này, cái quả thấp nhất đó là Tu Đà Hoàng, thì còn 7 đời luân hồi, 7 đời là câu chỉ chấp nhất là vào được cảnh thái a la hán. Còn cái quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm thì còn 3 đời, a la hàm là 1 đời mà a la hán là chỉ cuối cùng. Thành quý vị nên nhớ. Mà tại sao mà ngài chứng được cái đó? Thì câu cái người Phật tử này hỏi nhờ sư thuyết giảng cho con hiểu thế nào là nhân duyên sanh, thế nào là nhân duyên diệt. Từ đêm là cái chuyện ngài Xá Lợi Phất ngộ với ngài Ác Bệ. Thì các pháp từ duyên sanh là gì? Đầu tiên tôi nói cái thân này do đâu mà ra? Hả? Phải do tinh trùng của người cha và cái trứng của người mẹ, mà nói cho kinh Phật là tinh cha và quyết mẹ tạo thành, đúng chưa? Đầu tiên nó đâu có, nhưng mà tinh cha quyết mẹ tạo thành chưa được à? Bằng chứng có những cái gia đình họ rất hiếm muộn thử ra cái tinh trùng họ sốt, cái trứng họ đụng đúng ngày nhưng mà không có con, tại vì thiếu một thần thức, một cái thân trung ấm, một cái chúng sanh mà cùng tần số để chui vào làm con, do đó họ hiếm muộn. Quý vị nhớ, thiếu một cái thần thức mới. Thành ra ba yếu tố, có tinh cha, có quyết mẹ, phải có một cái thần thức vừa chết trong vòng 49 ngày mà phải cùng từ trường nữa. Giả sử đó, người cha người mẹ đó đầy đủ rồi, nhưng mà cha mẹ là đạo Công Giáo mà cái thần thức đó là đạo Phật thì nó không vô được. Quý vị nên nhớ, cùng nghiệp cùng tần số thì nó mới thành. Thành ra nếu mà cái thân này tự là mình có, mình đâu cần cha mẹ. Rồi mình cái gì, mình mượn cái gì? Do nhân duyên là gì? Đầu tiên mình đẻ ra như 3 kg rồi mình mượn cái gì? Mình mượn sữa của mẹ, rồi mình mượn sữa của mẹ, rồi mình mượn cái gì nữa? Đủ thứ hết rồi, mượn tả, rồi mượn đủ thứ, mượn sờ bông, mượn đủ thứ. Đó là mình là anh trần chân trụi, mình mượn tất cả trở thành ra một cái anh là kỹ sư và anh bác sĩ ngon lành lắm. Nhưng mà khi mượn được á, rồi bắt đầu thấy mày đòi là tới cái tuổi của mấy cái cô như là Diệu Trung, Diệu Hạnh rồi đó là bắt đầu bị đòi nè. Bắt lâu lâu nó đòi lại cái răng nó dục lại, phải không? Nó đòi tóc nó rụng ra. Giờ cái gì bắt đầu gọi đầu là thấy tóc rụng chưa? Mà khi tóc rụng là thấy làm sao? Buồn. Nhưng mà khi mượn có buồn không? Không buồn. Mà khi mình có làm cái hay là mượn thì vui mà trả là buồn, đúng chưa? Rồi bây giờ rụng từng cái răng một, phải không? Thì đầu tiên giả sử như bây giờ tôi mới từ trên nước xuống, người ta mời tôi đi ăn đám cưới mà tôi không có tiền, tôi không có áo, thì chạy là tôi mượn, tôi nói chú Vinh cho thầy mượn cái một cầu mét, rồi mượn nghĩa là chú Thư nó là một cái cặp băng kiếm, rồi mượn một cái xe Cadillac, rồi mượn đủ thứ hết, nhưng mà khi mượn xong là đòi lại 1 triệu. Mình có cái đó nè, nhưng mà mình có một cái là hồi đẻ ra bao nhiêu, đẻ ra 3 kg, mà tới khi mà thở bà cụ này chết cũng còn được 50 ký, là mình lời được cái bút mấy kg rồi, thấy không? Đâu có lỗ, vẫn có lời. Thành ra mình á, vay mượn à, thuyết chân duyên là như vậy. Tôi giải thích gì về phật tử này, cái nhà này thì đâu mà ra, cái nhà nó đâu phải là tự nó sinh. Đầu tiên á là nó phát khởi từ một cái tư tưởng của một cái người công tác xanh, một cái người mà architect à, rồi bắt đầu giả sử như bây giờ có, trong này có người nào có nhà mới chưa nè, có người nào mà view cái nhà mới không? Không có, phải không? Thì đầu tiên mình phải khởi một cái tư tưởng là muốn mua view cái nhà mới, rồi gọi một cái anh bản vẽ làm cái bản vẽ, rồi cái nhà mấy phòng ngủ, rồi các cái khớp sao, rồi máy lạnh sao, bao nhiêu square feet. Rồi nếu mà nghĩ như vậy không có chưa thành, là phải cộng thêm nghĩ hoài thì từng tư tưởng nó mới trở thành ra một tình niệm, nó sẽ thành ra cái hành động. Từ cái hành động đó mình mới đi kiếm một anh công tác xanh về view, view xong thì trong cái nhà này cái gì, cái tường này có phải cái nhà không? Không. Cái cửa sổ có phải cái nhà không? Rồi tôi hỏi bóng đèn có phải cái nhà không? Cái thảm có phải cái nhà không? Nhưng mà tổng cộng là cái đó là chưa cái nhà, nhưng mà tất rồi nó không thấy cái nhà thì nó do nhân viên. Nhưng mà cái nhà này, chẳng hạn như cái nhà này cách 1916 này quý vị, bây giờ đó, mà tôi bỏ 100 năm nữa nó còn không? Nó sẽ đi tới gì? Thành, trú, hoại không? Còn nếu người mình là sanh, lão, bệnh tử, quý vị nhìn thấy chưa? Đó, thành ra là nhân viên hả? Mà cái gì mà Phật nói, cái gì mà có tướng, có nhân viên thì đều biểu thì bị chi phối bởi lực là thành trú, hoại không? Kể cả cái quả địa cầu này nó cũng là gì, nó cứ đi tới kiếp hoại. Bây giờ mình thấy chỗ này sụp, chỗ kia sụp, chỗ này núi lửa phun, chỗ kia núi lửa phun, cái này nó cũng già. Thì cái nhà này nó cũng mất. Mà cái gì mà vô duyên hợp là không phải một chất, quý vị nhớ. Thật có kèo cái cổ cái tao giờ nói, bây giờ tắt cái miếng drywall thì cũng không được, mà tắt luôn cái hết cũng được, mà tắt cái rút cũng được. Nó phải tổng hợp cửa sổ, cửa cá, rồi cầu thang, rồi tất cả công đức công dích nó mới thành cái nhà. Thì cái đó là cát pháp từ duyên sanh. Rồi khi mà hết duyên nó một là sao? Chẳng hạn như nó hết duyên, bữa nay tôi mới nói ông Thư nó là coi như là đốt đèn đi cái nhà, khi ông quên cái bắt hay là hiền nó sợ cái trái, thì nó đủ duyên nó một cái trái là nó hết diện. Thì diện là cái trái đi đâu hả? Trong này nó gồm cái gì? Đất nước, gió, lửa. Nước thì nó tả về nước, gió thì nó tả về mây, lửa thì nó tả về lửa. Xong cái là duyên hợp là vậy, nó hết duyên mà nó chết. Cũng như bây giờ mình mượn nè, mình ra đời là coi như một giai đoạn nào đó, rồi mình sẽ đi vào rồi đi tới cuối cùng là ra tới cái nhà hoàng, mà cái trạm cuối là cái gì? Là nhà dưỡng lão đó. Cái kiến gia cuối cùng là nhà dưỡng lão, xong rồi tới xuống lẩu, xuống lẩu rồi bắt đầu là chui lại lần nữa. Mình cứ làm hoài không biết chán đó. Thì các pháp từ duyên diệt mà vậy, phải là đủ duyên là nó ấy à. Quý vị nhìn thấy là không thể nói được hả? Mà phải đủ duyên thì hội tụ, mà không có duyên là không có. Cũng như cái ngày mà xưa trước đây nó là một cái amamanh thê, mà bây giờ cái tư tưởng của Phật tử đây là mời thầy núi xuống đây kiếm một cái chỗ, rồi thầy đi kiếm được, thế là có duyên từ từ cái hội tụ thành ra 30 Phật tử, là thành ra một cái niệm Phật đường. Nhưng mà nếu mà nói một mình thầy núi không, thì không phải là nói một cái niệm Phật đường, hay có cái chỗ mà để mà vào pháp được, phải có đủ quý vị cộng vô đây. Nói quý vị nhớ thì có thị giả thiện, thị giả giả, rồi đủ thứ hết, thì thấy không? Đó. Rồi bây giờ có hỏi một cái câu này, quay à, vậy này nam nữ tôi không biết, chỉ nói thôi, quay nghi và tác phong có giống nhau hay khác nhau? Kính nhờ sư giảng giải cho con hiểu, xin cảm ơn sư. Quay nghi và tác phong giống nhau hay khác nhau? Giống chỗ nào mà khác chỗ nào? Nhờ Phật tử giải lời giải thích trước, rồi tôi sẽ bổ túc sau. Quay nghi là ai trên Phật, quay nghi có nghĩa là đứng đi đứng nằm ngồi của một vị tu sĩ là một vị Phật tử, và giữ nghiêm trang. Và còn cái tác phong á là để cho những người ở ngoài đời, ví dụ như tác phong của người đó không được đàng hoàng, hay tác phong của người đó sao sao đó thì gọi là tác phong, còn quay nghi là không có tác phong. Tức là bây giờ tôi sẽ nói rõ để nó vô cái băng này, có thể là họ sẽ xin băng để họ trả lời. Tôi không biết họ có cách nào mà lấy băng tôi, thì tôi cũng không nhớ, thì sao mình không biết ai. Thì bây giờ có một Phật tử là cô là ở trên Diệu Trung cầu giải thích. Quay nghi là những cái hành động đi đứng hay là tắt, những cái việc hành động mà của một người tu sĩ hoặc là cư sĩ, nói năng nghĩa là ăn uống, nghĩa là những cái quay nghi đi đứng nằm ngồi mà cổ dành cho cái giới như là tu sĩ, nghĩa là tại gia hay xuất gia. Còn cái tác phong thì dành cho người ngoài đời không, phải không? Hay là có dành cho luôn cả tu sĩ nữa? Họ hỏi cái này thôi, nghĩ nè, quay nghi và tác phong có giống nhau hay khác nhau? Giống là giống chỗ nào, khác chỗ nào? Chú Minh. Dạ, là tác phong là dành cho cả người ngoài lẫn tu sĩ luôn. Tại vì một tu sĩ khi đứng lên trước một đại chúng, anh nói đàng hoàng, tĩnh tang, tĩnh tề, còn người ta nhìn vào đó người ta kính trọng. Còn ví dụ như ngoài đời đụng đâu nói đó, nghĩa là không uống chí lợi tức thì nói, đụng đâu nói đó, nghĩa là như vậy. Thành ra nó có cái sự tác nhau giữa nhân gian. Có gì không cô Bổ Túc? Dạ hả? Để có ai có ý muốn Bổ Túc không? Cô Tính Mỹ. Tức là cô nói oai nghi và tác phong đều dùng cho cư sĩ và cho tu sĩ và đời cũng được rồi. Giả sử như bây giờ cô rồi cô nói tiếp đi, cô nói tiếp đi. Như là hả? Cô nói là dùng chung cho cả hai giới tu sĩ và coi như tại gia. Cô có ai bổ túc nữa không? Cô có đồng ý với cô nói cái gì? Không có là cái hành động của người đó, không thể là cái tức là tóm lại cô Tính Mỹ thì nói là oai nghi và tác phong đều nó áp dụng cho giới tu sĩ và giới ngoài đời. Còn cô Diệu Hạnh thì nói là oai nghi là áp dụng cho giới tu sĩ và tác phong là ngoài đời thì cũng dần dần xem với nghe cô Diệu Trung đúng không? Rồi lại thì có ai bổ túc gì nữa không? Có không? Có thì bây giờ thầy sẽ bổ túc, không có ai. Thì bây giờ tôi xin trả lời cô, nãy giờ Phật tử ở trong cái những Phật đường thành viên họ trả lời như vậy thì tôi nói thế này. Thường thường mình nói là những cái oai nghi tế hạnh của một cái vị tu sĩ, thì oai nghi tế hạnh là trong nó nằm trong giới luật thì kheo đó. Có tứ oai nghi là quan trọng nhất là đi đứng nằm ngồi, đi thì phải nghiêm trang, rồi nhìn xuống là đứng thì phải đứng, không có đứng cần gì đứng, thầy tu sĩ mà đứng vậy được không, đâu có được phải không? Rồi đi chỉ bát cũng không được, rồi ngồi là ngồi coi như mình phải ngồi phải giữ, ngồi phải ngồi siết khép làm sao, nghĩa là phải giữ oai nghi, đó là những cái giới hạnh nằm trong luật tỳ kheo. Còn thì bây giờ tôi nói nè, cái oai nghi là dành cho tu sĩ mà đó là những thuộc về giới luật nghi của tỳ kheo, thì coi như để là tạo cho người ta nghĩa là có một cái sự tôn kính trong tăng đoàn. Còn cái tác phong nè, một cái người quân nhân á mà ra đó uống rượu rồi nghĩa là rút súng bắn từ lưng gì, tác phong vô kỷ lực chứ tác phong không phải là tốt nha. Mà oai nghi Phật đặt ra là chỉ có tốt chứ không có xấu, không thể nào nó oai nghi xấu được. Mà oai nghi chỉ có Phật đặt ra là tốt thôi. Phật bắt tăng á, là nói là phải nói rõ ràng, rồi đi là phải nhìn xuống, gặp gái không có nhìn ngang gì nữa, rồi ngồi là phải ngồi chỉnh chề, thấy không? Thì nó có tứ oai nghi. Oai nghi là những cái lễ nghi do Phật đặt ra, như là những cái hộp sòn người đời thì tặng cho con mình là gì, cho nghĩa là hộp sòn, cho nhà nhà, cho tài sản, nhiều Phật tặng cho tăng sĩ con trai của Phật á, mà có giới mà thì theo là 250 hộp sòn, mà tặng cho con gái á là 348 hộp sòn. Quý vị thấy là một cái thầy giữ giới là tự nhiên nó đẹp liền, cái hộp sòn vô giá. Mà tặng cho giới U Bà Tắc đó là 5 cái hộp sòn, mà tặng U Bà Di cũng 5 cái hộp sòn. Mà riêng đệ tử tôi y đây tôi tặng cái 6 cái hộp sòn lên, thì có giới tắm cờ bạc nữa. Mà nhờ cái hộp sòn đó mà nó giữ như hộp sòn nhà không mất cái quý vị. Thành ra nhưng mà cái tác phong có khác nè. Tác phong á là dành cho một cái thằng quân nhân á, mà nhìn tác phong nó về nó ăn mặc thì ủi hồn, lính hồi xưa già thì bóng, cô có chồng lính thì biết rồi. Rồi đứng đi đứng thì nghiêm trang, thẻ bài đầy đủ. Nhưng mà có những tác phong là bỏ lèo phè, nó đứng đi tạm về nhậu rồi quậy rồi bắn từ lưng ra là tác phong, nghĩa là tác phong mất tư cách, tác phong nghĩa là không có tác phong quân nhân. Nhưng mà giả sử bây giờ đó, cái tác phong nó có thể thế này nè, bữa đó đánh một trận lớn, nghĩa là đánh trận thắng rồi, cái trong tiểu đoàn nào mới rước, nghĩa là vài ba cô dũng nữ về ca hát giữ sexy gì đó, thì cái anh quân nhân cái này mặc đồ ngồi thì không bị người ta đánh giá. Nhưng mà giả sử như chúng tôi là nhà sư mà ngồi trong cái tác phong để mà coi một cái gì giữ sexy là chúng tôi bị mất quan nghi liền. Quý vị thấy khác nhau không? Khác là khác điểm đó, phải để ý chuyện đó đúng không cô? Dạ, dùng ngoài đời. Cũng như bây giờ tôi nói có những cái là không thể mà nó khác nhau ở chỗ đó đó. Tôi ngồi đó tôi cũng mặc đồ đàng hoàng nghiêm trang nha, tôi không nói nghe nhiều hơn nữa. rồi bên ngay của một ông đại quý như là thánh trận về cũng được đeo lên, nghĩa là anh dục bờ tin vào đó, rồi tổng thống mới rước, nghĩa là một cái cô ca sĩ về vũ múa, nghĩa là rõ thể gì. Nhưng mà khi tôi ngồi đó là Phật tử họ nhìn tôi là bất quy nghi rồi, mà trong khi các anh kia vẫn ngồi, anh lính coi thì không có bất quy nghi, không có tác phong, tại vì ngồi đàng hoàng đeo quân hàm trung quý đại quý rồi ngồi nghiêm chỉnh nghe, nhưng coi những cái show này nhập hội thì không mất. Hoặc là tôi bây giờ Phật tử họ mời, họ nói bây giờ thấy thầy nữ tâm tình quá căng này, nó giờ chừng tới có Linda hay là có Marie Bana gì đó mời tôi đi, thì mời cho thị giả tôi đứa, là có một thị giả thằng đứa nữa, là mời luôn cả cô bạn gái rồi đi luôn. Thì tôi vô đó tôi ngồi là Phật tử thấy là thái quýt rồi, mà tôi vẫn ngồi nghiêm, dù là tôi cũng ngồi tôi niệm Phật nhưng mà ta coi nó ra gì đó. Nhưng mà cái anh kia không có thị giả tôi thì không sao hết, thì nên ý cái điểm đó khác đó. Rồi anh xin cho con hỏi con, anh như là Phật nhưng quan nghi gì là những người Phật tử mà đi họ bắt quan trai cũng sợ cái gì? Đương nhiên, cái quan nghi của người đó là quý vị nhớ nha, không được nói lớn. Quý vị nhớ cho vô, khi mà họ giới đúng là không được nói lớn, không được cười, thì vô đó là quý vị không được cái gì, không được trang sức, không giữ được nằm giường cao chiếu rộng. Quý vị nói không được nói chuyện thị phi, đừng vô là cứ giữ như thanh khẩu ý. Vô đó là quý vị đeo cái 8 cái hột sòn rồi. Chú có thấy đẹp cái đẹp của Phật, cái một vị tăng á, cái vị tăng Phật không phải muốn đệ tử Phật đẹp trai, không muốn Phật đệ tử Phật học giỏi, mà làm sao giữ quan nghi, giữ đúng giới. Phật thấy hay, mình nhìn kỹ là một người vợ mà có đeo năm cái hộp sòn mà đi ra mà phạm giới tại dâm rồi thì cái giá trị không còn nữa. Một cái ông chồng á mà có đẹp trai, có làm bưu in hay là có làm cái gì đi nữa mà nhậu té lên té xuống thì không còn cái tư cách con người nữa. Thành ra mình thấy năm cái hộp sòn Phật cho cái giới tại gia rất đẹp, mà 200 năm hộp sòn cho cái ông tăng nó là rất là đẹp. Quý vị có thấy không? Một cái trang sức cho nó đẹp, đi thường tuổi này cao đầu như vậy đó, quý vị thấy là đại phá giữ quan nghi. Nhưng mà tôi mặc cái quần jean có buôn vô là thấy là coi như là muốn kêu cảnh sát rồi. Thấy cho quan nghi chưa? Quan nghi tâm tướng nó khác nhau lắm. Có ai đó. Rồi tất nhiên xin mời cô Minh, cô Diệu Trí. Rồi con có câu hỏi. Thầy nói là giữ quan nghi của người tử, đừng có ra lớn quan nghi của mình. Nhưng mà con thấy là ai quan nhưng mà tôi cho cô phát biểu, cho cô phát biểu rồi. Cũng như thế này thật cái nói Phật nói á thì á là mình phải giữ cái cũng như là phải mà phải giữ cái cũng như là đừng có đừng phải giữ cái tánh của mình nữa phải không? Cái hào quang như Phật gọi mười phương đạo pháp xem qua chớ gọi thường, chăm chú nghĩ tiên từng nét dấu cố công nhìn giữ tánh từng lương. Cứ như thấy cái chị này á tức quá trời tức, chị không nổi luôn mà không la chỉ đó thì mình xạo rồi chưa có từng lương đó. Cái trời thấy chị thấy thương ghê. Không, cô là một cái người đó là không có ma mặt nạ. Tôi thấy Phật, cô nghĩ sao cô nói vậy, đồng ý không? Trong cái nhóm Phật tử này kể cho tôi, cái người không có ma mặt nạ là con này cổ ghét ai là cổ nó ghét, mà thương ai là nó thương. Thành ra vừa rồi cô Diệu Hạnh có con, cô cũng băng mà một chưa đó. Bỏ đằng kinh một đó là tôi có nói về cái mặt nạ, tại vì không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì mặt thật là gì, tôi giả thiện. Lúc nghĩ thiện, lúc nghĩ ác, cái mặt giả là cái gì? Thì cô này là thành thật nhất trong đám mình nè. Nhưng mà nhớ nha, thầy dặn đó là mai mốt thầy mở Phật Thánh Phật Mắt Con Trai, thầy nói là không được nói, nhưng mà giả sử thấy chưa đệ tử thì giả, thầy nói làm trái biết rồi thì làm ơn la lên nha. Giả sử cô đứng cô bưng ăn chứ mà đuổi thằng Thư dưới này, hay là thằng Thành nó làm nó nấu rồi nó lo niệm Phật nhất tâm bất loạn rồi lúc biết phần thân trái lên là cô chạy lên, thầy nói rồi trái hết rồi, cho nó không được, phải la lên, đứng nào đáp la là la, hiểu không? Để con nói trái, để con nói trái thì con nói với thầy, con xin thưa với quý vị ở đây một cái chuyện trái nhà. Thì con có la không, hay là cô đi nhẹ nhẹ lên nói nhỏ nhỏ? Con nói la, con không nói gì hết, con đi ngủ. Con đi ngủ, con không được. Để con ngủ, con phải la, cho nên con mở Phật tắt á. Mà trái mà cô đi ngủ là cô là đi làm thiền hay là chết, không được. Cây nhang, con mới cắm cây nhang, cái bà bạn mà đi chửi con á, bà kêu điện thoại, bà kêu con đi chùa, con nói không đi đâu, em bị bệnh rồi em ở nhà, cái bà nói con chửi đi chùa đi vui mà đi chùa đi vui mà đi chùa đi vui, cái con nổi xung thiên con la bà bán hồi cái con quên bốn cây nhang ở chín cây nhang, mà để trên cái tấm giấy á, cái nó tấm giấy mệt quá thôi cô đi ngủ con đó thôi, đừng có tụng kinh niệm Phật kia có chữ lộng.